Dã Man Vương Tỏa, chương 114, cha con Son, góc truyện audio.com. Trương Đức Bưu gặp hai cha con Son, Lệ Na Biên, tên là Lê Na nhưng ta để Lệ Na luôn lúc hắn đang tránh né bọn Nam Minh Thái Tử và Mông Đặc Già La truy sát, không sử dụng diện mạo thật mà vận dụng đoán cốt dịch cân quyết, biến thành một ma pháp học đồ vừa béo vừa lùn, hiện tại khôi phục tướng mạo vốn có, không chút nào lo lắng bị bọn họ nhận ra. Tửu quán nhỏ này cực kỳ náo nhiệt, Lệ Na thay đổi trang phục nữ hầu trong quánh rượu lướt qua lướt lại chiêu đãi khách nhân, mà Son thì sau quầy hàng thu tiền, trong tửu quán còn có vài nữ nhân viên chiêu đãi. Những khách nhân đến quán uống rượu xem ra rất quen thuộc với hai cha con bọn họ, cũng không vì họ là người có chức nghiệp cao cấp mà sợ hãi, ngẫu nhiên thấy mấy dòng binh trẻ tuổi cũng dám trêu chọc Lệ Na cùng mấy nữ hầu. Lệ Na cùng những nữ hài tử kia cũng không tức giận, chỉ khi làm quá thì nữ ma đạo sư mới đột nhiên trở mặt, dòng binh mở miệng đùa cợt lập tức câm như hến, ngồi nghiêm không dám hó hé nữa. Đồng bạn của hắn thời điểm này liền lớn tiếng cười nhạo hắn, khích hắn tiếp tục, tên dòng binh trẻ tuổi kia vội vàng lắc đầu, hiển nhiên đã từng làm Lệ Na bực mình mà bị giáo huấn. Phong tình của tửu quán xóm nghèo đặc hữu này, quý tộc vương thất căn bản không cách nào hiểu rõ. Niềm vui tầng lớp thấp, Trương Đức Bưu ngược lại rất ưa thích không khí nơi đây. Không giống cung đình vũ hội của Ngự Kinh, hết thảy lưng ngay mắt thẳng, khắp nơi đều là tiếng cười dối trá, mà sau tiếng cười lại câu tâm đấu giác cùng âm mưu quỷ kế. Tiểu Ách Ba bất an ngồi bên người Trương Đức Bưu, nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, có chút không quen, cái đuôi sau lưng vẫy tới vẫy lui, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Một dòng binh uống say đột nhiên thò tay nắm đuôi nàng, tiểu nha đầu giận dữ cái đuôi quấn quanh cổ tay hắn, đem dòng binh kia vung lên, đầu trên chân dưới đập lên mặt đất, lập tức nện cho hắn bể đầu chảy máu. Năm sáu đồng bạn của dòng binh kia lập tức nhảy dựng lên, leng keng rút binh khí ra. Son hừ lạnh một tiếng nói: Joseph, ngươi muốn gây chuyện trong tửu quán của ta hả? Dòng binh đoàn trưởng tên Joseph cả giận nói: Tiểu nha đầu này đã thương Thang Đức Lỗ. Son cao mày nói: Đây là Thang Đức Lỗ gây chuyện trước, đuôi của thú nhân há có thể tùy tiện đụng vào. Tiền rượu kia của ngươi tính cho ta đi, đừng nháo sự trong tửu quán của ta. Son lão bản, đây là nể mặt ngươi. Đám Joseph đỡ Thang Đức Lỗ lên, ra khỏi tửu quán tìm mục sư trị liệu thương thế. Đối với dòng binh mà nói, vì chút chuyện nhỏ đánh lộn vỡ đầu đổ máu là chuyện thường, chỉ có thể trách Thang Đức Lỗ tiện tay sờ đuôi thú nhân thôi. Lệ Na bưng hai chén cốc tai đến bàn Trương Đức Bưu, đặt rượu xuống, cười nói: Hai vị khách nhân, sự tình vừa rồi thật là có lỗi, hai chén rượu này là một chút tâm ý của tiểu điếm. Dứt lời, hiếu kỳ dò xét nhìn Tiểu Ách Ba, lại nhìn con hổ đã nhét cả đầu vào chén rượu kia, lúc này mới bưng khay rời đi. Lệ Na ngay từ đầu cũng không nhìn kỹ Trương Đức Bưu, nhưng sau khi xoay người thân ảnh hiển hiện trong đầu lại không phải tiểu nữ hài thú tộc hay thái ca, mà là bóng dáng thanh niên mày rậm mắt to này, trong nội tâm không khỏi vô cùng kỳ quái, lại ngoái đầu dò xét vài lần. Trương Đức Bưu trải qua những ngày tu luyện này, tinh khí thần đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất, dù cũng là đồng dạng ngồi trong tửu quán từ từ uống rượu, nhưng trên người tự nhiên có một cỗ khí độ bất đồng. Góc truyện audio.com. Trong quá trình cùng thánh giả quyền ý đọ sức ở cấm kỵ chi địa, khí độ của hắn cũng bất chi bất giác xuất hiện biến hóa kinh người, trầm ổn ung dung, ngồi ở chỗ kia lại phảng phất như một ngọn núi cao nguy nga. Lệ Na liên tục quay đầu lại, Son cũng không khỏi tò mò cười nói: Lệ Na, sao vậy? Chẳng lẽ xem trọng người trẻ tuổi kia? Lệ Na đặt khay trên quầy, đỏ mặt gắt một cái, lắc đầu nói: Cha, người này cho ta một loại cảm giác rất là kỳ quái, phảng phất như một tòa núi cao không thể trèo qua áp bách. Vừa rồi bọn Joseph không gây sự, thật là vận may của bọn hắn. Son cũng không tự chủ dò xét Trương Đức Bưu, lại không nhìn ra gì dị thường, cười nói: Chắc là một vị cao thủ rất mạnh a, bộ dạng hắn thoạt nhìn rất trẻ tuổi, hơn nữa cùng tiểu nữ hài thú nhân bên người này, chẳng lẽ là ở phía đông đại lục thú nhân đến. Lê Na lắc đầu, nàng còn có một loại cảm giác khác, phảng phất như toàn núi cao nguy nga, Trương Đức Bưu này chỉ cần nhẹ nhàng cử động, sẽ giống như núi lửa bộc phát ra vô cùng vô tận năng lượng, hủy diệt hết thảy. Trương Đức Bưu đã sớm chú ý nhất cử nhất động của hai người, trò chuyện của hai người cũng đều thu vào trong tai, thầm nghĩ: Hai người này phẩm hạnh cũng không tệ, bất quá tư chất Lệ Na so với phụ thân nàng tốt hơn một chút. Lệ Na tiếp tục nói: Cha, sự tình thám hiểm Mê Thất Triều Trạch đã kết thúc vài tháng rồi, sao đạo sư Mập vẫn chưa về? Có thể nào? Son thở dài một tiếng, nói: Khó mà nói, ngày đó Mê Thất Triều Trạch có nhiều cao thủ như vậy, đạo sư tuy thực lực thâm bất khả chắc nhưng những người khác so với hắn chẳng kém chút nào, chỉ Cự Long thôi cũng đã 8-9 con. Lệ Na, cho tới giờ, ma pháp của con đều là ta truyền thụ cho, vi phụ không có bản lãnh gì, khiến tiền đồ của con trễ nãi. hôm nay thật vất vả mới tìm được một vị danh sư trí tuệ nữ thần tại thượng, nhất định phải phù hộ ngài an toàn. Lệ Na cũng thở dài một tiếng, thầm nghĩ. Cao thủ đến Mê Thất Triều Trạch thám hiểm thật sự quá nhiều, cả Macedonia thành chủ cũng ăn nhiều thiệt thòi, một mình đạo sư mập khẳng định cũng khó có khả năng tìm được gì tốt. Trương Đức Biêu đang định cùng hai người tương kiến, lúc này trong tiểu quán lại đi đến mấy người. Cầm đầu là một người quần áo hoa mỹ, hẳn là quý tộc từ đệ, bất quá dáng người lại cực kỳ thấp bé, tướng ngũ đoàn phối hợp với quần áo hoa lệ và trang sức lộ ra có chút chẳng ra làm sao. Những người sau lưng kia hẳn là tùy tùng của hắn. Tên quý tộc đệ tử này đi thẳng đến Lệ Na, tham lam liếc ngực nàng một cái, hì hì cười nói. Lệ Na, ta lại đến rồi. Lệ Na lập tức lạnh mặt không vui nói. Bernard Macedonia thiếu gia, nếu như ngài muốn uống rượu thỉnh đến bên kia ngồi, ta còn phải chiêu đãi khách nhân. Tên quý tộc đệ tử Bernard là nhi tử của Macedonia thành chủ, nhìn khách nhân trong tử quán, chán ghét nhíu mày. Uống rượu gì, rượu nơi này cấp bậc thấp như vậy. Lệ Na, chẳng bằng đến nhà ta đi, trong nhà ta có rượu nho tốt nhất, là cống phẩm quận Ficker, chỉ có hoàng đế mới có thể uống. Son ở một bên cũng cười nói. Bernard thiếu gia, chúng ta là dân nghèo, không xứng với thân phận của ngài, làm sao có thể đến phủ thành chủ uống rượu. Ta đâu có mời ngươi, ngươi đúng là hoàn toàn không xứng, bất quá ngược lại khuôn mặt con gái ngươi xứng. Bernard trong miệng phun ra một câu lại khiến cho Son giờ khóc giờ cười, hướng tùy tùng khua tay nói. gocchuyenaudio.com, đem những tiện dân này đuổi hết đi, ta cùng với Lệ Na ở chung một mình một chút. Mấy tùy tùng lập tức động thủ đuổi người, gặp loại sự tình này trong tử quán dòng binh đều giận mà không dám nói gì, ngoan ngoãn rời khỏi tử quán. Dù sao Macedonia gia tộc là đệ nhất thế gia quý tộc của Hoa Húc Thành, hơn nữa ông già của Bernard còn là thành chủ ở đây, tài cao thế lớn, cả mấy tùy tùng cũng là kiếm đấu sĩ, căn bản không phải người sinh hoạt ở tầng cuối xã hội có khả năng trêu chọc được. Lão gia hỏa, ngươi cũng biến đi. Bernard nói với Son, ta tâm sự một mình cùng con gái ngươi. Bồi dưỡng cảm tình một chút. Son sắc mặt kịch biến, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, ma pháp trượng xuất hiện trong tay, nghĩ lại buông ra, cười bồi nói. Thiếu gia, con gái của ta niên kỳ còn nhỏ. Nhỏ gì nữa, ngực so với mấy thị thiếp của ta còn lớn hơn. Bernard nói thầm một câu. Lệ Na giận dữ, đang muốn ra tay ngăn cản hắn, Son vội vàng đè tay nàng lại, khẽ lắc đầu, nói. Không thể trêu, chỉ có thể tránh. Chính vào lúc này, mấy tùy tùng sắc mặt như đất đi đến, tùy tùng cầm đầu quay đầu lại nhìn Trương Đức Biêu ngồi bên bàn uống rượu như trước, run giọng nói. Thiếu gia, chúng ta hay là đi nhanh đi. Bernard giận tím mặt, giương tay cho hắn một tát. Ngươi làm ăn kiểu gì? Tiểu tử kia sao còn chưa đi? Tùy tùng kia ôm mặt suýt nữa khóc thét cầu khẩn. Thiếu gia đừng nói nữa, chúng ta bây giờ đi còn kịp, nếu ngài không đi thì muộn rồi. Chư thần tại thượng, muộn rồi. Trương Đức Biêu đứng dậy hướng bọn hắn đi đến, Thái Ca nhảy lên vai hắn, hung quang lóng lánh nhìn chằm chằm bọn Bernard, đột nhiên nhìn thấy thùng rượu sau lưng Bernard, lập tức vui mừng kêu một tiếng, đập cánh bay qua, cái đầu nhét vào thùng, chỉ lộ cái đuôi ra ngoài. Trương Đức Biêu lắc đầu, hắn là lần đầu tiên phát hiện ra Thái Ca là tử quỷ, trong đầu không tự giác xuất hiện chủ nhân trước của Thái Ca, cảnh thánh ma đạo sư cùng lão hổ cùng một chỗ ôm thùng rượu nâng ly, không khỏi dùng mình một cái, ấn tượng tốt đối với chủ nhân trước của Thái Ca lại giảm xuống vài phần. Có thể đem một lục dực kim quang hống hôn đúc thành như vậy, vị thánh ma đạo tiên sinh kia coi như là kỳ tài rồi. Bernard nhìn thấy thiếu niên này dáng người cực kỳ khôi ngô, bản thân gần đến hông hắn, trong lòng có chút khiếp đảm, quay đầu nhìn bọn tùy tùng một cái, lúc này mới yên tâm, lạnh lùng nói. Ngươi là ai, còn chưa xéo đi. Trương Đức Biêu không để ý đến hắn, mà hứng thú nhìn tên tùy tùng vừa ăn tát cười nói. Ngươi nhận ra ta, chấm, tùy tùng kia sắc mặt kịch biến, run rẩy nói. Nhận ra, lúc trong rừng có nhìn thấy, về sau bên ngoài chiến trường. Trương Đức Biêu à một tiếng xong cười nói. Lúc đó, gia tộc Macedonia các ngươi nói cái câu gì ấy nhỉ? Tùy tùng kia đánh bạo cười bồi nói. Là, lúc Macedonia gia tộc làm việc không muốn chết cốt ngay. Trương Đức Biêu gật đầu, mỉm cười nói. Ngươi biết nên làm thế nào rồi à, tiểu nhân lập tức cốt ngay. Bernard thấy hắn cả mình cũng chẳng liếc qua, nổi trận lôi đình cả giận nói. Tiện dân, ngươi là kẻ nào? Có biết ta là ai không? Ta phải, bố, trên mặt Bernard đã ăn một cái tát, tướng ngũ đoàn lập tức bị cái tát này đập bay, đến bên ngoài tử quán, rên gì không bò dậy nổi. Biên, tướng ngũ đoàn, gồm thân, cổ chân, mắt, đầu đều ngắn, là một loại mệnh cách của Trung Quốc. Trương Đức Biêu thu tay lại, hừ lạnh nói. gocchuyenaudio.com, cha ngươi nói chuyện trước mặt ta cũng không dám cản rỡ như vậy, ngươi tưởng ngươi là cái thá gì? Tùy tùng kia dùng mình một cái, vội vàng gọi mấy đồng bọn đỡ Bernard dậy, hướng phủ thành chủ chạy đi. Bernard nhổ máu và răng trong miệng ra, cả giận nói. Bố đạo phu, rốt cuộc là ngươi bị gì vậy? Nhìn lão tử bị đánh, trở về lão tử lột da sống ngươi. Tùy tùng bố đạo phu kia cười khổ nói. Thiếu gia bớt giận, ngài không biết hắn là ai, nếu ngài biết cũng sẽ giống như tiểu nhân thôi. Vừa rồi nếu như tiểu nhân phản ứng chậm chút, mấy người chúng ta mạng nhỏ cũng mất rồi. Thành chủ đại nhân một tháng trước không phải đi thám hiểm Mê Thất Triều Trạch sao? Lúc ấy cùng ngũ đại cự đầu tranh đoạt tài phú, thành chủ đại nhân là một, Nam Minh là một, Long Kỵ Cấm Quân là một, còn có một nữ tử thần bí. Cự đầu cuối cùng chính là thiếu niên này. Bernard hoảng sợ, tiểu tử này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, vậy mà lợi hại thế, ngay cả cha ta cũng phải kiêng kỵ. Bố đạo phu lộ ra thần sắc không cho là đúng, nói. Cũng không phải hắn lợi hại chính là lão hổ có cánh bên cạnh hắn, cả cự long cũng không phải đối thủ của nó, nói giết liền giết. Long Kỵ Cấm Quân nói chuyện rất cứng rắn, lúc đó chẳng phải không dám tìm hắn phiền toái. Ngoại trừ lão hổ này, hắn cái gì cũng không phải tiểu nhân nói ngoa, ngay cả ta cũng có thể đối phó hắn. Bernard ánh mắt chớp động, đại hỉ nói, thù này thiếu gia nhất định phải báo. Bố đạo phu, ngươi lập tức về phủ triệu tập hảo thủ, tốt nhất mời cả đại bá Ngũ Hoa Đức đến. Bố đạo phu vốn chính là chém gió, nghe được Bernard muốn đối phó Trương Đức Biêu trong lòng cũng tâm thần bất định vạn phần, sợ hắn để bản thân đi sâu lâu với Trương Đức Biêu. Lại nghe đến thỉnh huynh trưởng Ngũ Hoa Đức của Macedonia thành chủ lúc này mới yên tâm, thầm nghĩ. Ngũ Hoa Đức đại nhân trải qua lần mạo hiểm này, trong không gian thần bí đó chiêm nghiệm pháp môn vận dụng nguyên tố chi kiếm, thực lực đại tăng, do ngài xuất thủ tiểu tử này khẳng định không phải đối thủ. Trong tử quán, Trương Đức Biêu nhìn cha con Son, mỉm cười nói. Hai người các ngươi đi theo ta a. Son cùng Lệ Na hai mặt nhìn nhau, không biết hắn đang nói gì, đánh bạo hỏi. Ân công, ngài là. Trương Đức Biêu mở không gian giới chỉ ra, cha con Son chỉ thấy một con chó đen nhỏ từ trong giới chỉ chạy ra, gâu gâu sủa hai tiếng. Hai người không khỏi vừa mừng vừa sợ, Lệ Na nhanh mồm nhanh miệng nói. Ngài cũng là đệ tử của đạo sư Mập. Đạo sư Mập vẫn còn sống a, chuyện được copy tại truyện phun. Son vội vàng kéo kéo vạt áo con gái, cười bồi. Sư huynh, tiểu nữ lẹ mồm lẹ miệng cũng không phải cố ý vũ nhục đạo sư. Sư huynh, ngài là do đạo sư đại nhân phái tới đón chúng ta sao? Trương Đức Biêu sau nửa ngày câm lặng nói. Ta chính là, đạo sư Mập, trong miệng của các ngươi. Lần này đến phiên cha con Son im lặng, Lệ Na hồ nghi nói. Người kia sao béo, eo thùng nước, Son lại vội kéo áo nàng, cười bồi. Tiểu nữ nhanh mồm trực tâm, ngài thật là. Trương Đức Biêu bất đắc dĩ, đành phải vận chuyển đoán cốt dịch cân quyết cốt cách đổi chỗ, lại biến thành mập lùn mắt tam giác, hai người lúc này mới tin tưởng. Son liền muốn quỳ xuống nhận, Trương Đức Biêu kéo hắn đứng lên, cau mày nói. Môn hạ của ta không có quy củ quỳ xuống, sau này loại tục lệ này miễn đi. Các ngươi dọn dẹp một chút cùng ta rời đi. Son thoáng chần chờ một lát, nhìn lại tử quán của mình, cắn răng nói. Gocchuyenaudio.com. Không cần dọn dẹp, miễn cho Macedonia thành chủ thừa cơ đến báo thù. Dứt lời lấy hết tiền trong tử quán ra, phân cho những nữ chiêu đãi viên, miễn cho sau khi tử quán ngừng kinh doanh các nàng phải chịu đói khi không tìm được việc. Trương Đức Biêu thấy thế âm thầm gật đầu thầm nghĩ. Son tư chất tuy không bằng Lệ Na, nhưng tâm tư kín đáo quyết đoán. Sau đó không lâu Thái Ca đã uống cạn 4 thùng rượu, cái đuôi mắc xuôi theo thùng rượu trượt lên, đầu lại lọt vào trong thùng nằm ngáy o o, Trương Đức Biêu cau mày xách tiểu gia hỏa này ra ném vào không gian giới chỉ. Thái Ca quả nhiên vẫn không đáng tin cậy như trước, ta còn định nhờ nó ngăn cản gia tộc Macedonia báo thù, xem ra đành phải tự mình xuất thủ rồi. Nhân tố bạo lực trong huyết mạch người Nam Cương lại đang dục dịch trong lòng Trương Đức Biêu không khỏi chờ mong. Nếu gia tộc Macedonia nhẹ nhàng bỏ qua việc này thì thôi, nếu bọn chúng dám can đảm tầm thù báo phục, hắn liền dùng thực lực của gia tộc này để kiểm nghiệm thành quả tu luyện của bản thân những ngày qua. Người của Macedonia gia tộc trong không gian của Thánh Nguyên Bảo Tọa mấy lần đuổi giết chúng ta, khiến không biết bao nhiêu dòng binh bỏ mạng, lúc này đây nếu còn dám trêu chọc ta tuyệt không nương tay. Cách chương.